Một chương đánh về phía Giang Cung Tuấn. A, Du Huyền bên cạnh sợ hãi đến kêu to. Chấm, Giang Cung Tuấn kéo cô qua. Đứng ra phía sau mình. Đứng thẳng tại chỗ, bất động như núi. Âm, trưởng lực đánh sợ công kích lên người. Nhưng mà lông tóc anh không tổn hại gì. Trái lại Ngô Nghịch bị chấn động thối lui mấy chục mét. Cách Trương.